Chương 457, Thời gian chi hoa, ổ dạ chi lực. Bữa sáng chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi chốc lát, rất nhanh đám người chuyến này thu thập một phen ở lũ cả gì ổ dưới sự hướng dẫn một lần nữa hướng về chỗ cần đến xuất phát. Tuy rằng kit này lượng cải trang xe Việt dã mã lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa vị thị trưởng này thiền kim tư thế kỹ thuật QNZ vô cùng cao siêu, thế nhưng ở loại này không có bất kỳ nhân công tu sửa quá sơn đạo muốn lái quá nhanh nhưng cũng là không thể, bằng không xả cụ gì ấy đại tiểu thư nên cái thứ nhất nhảy ra tạo phản. Hơn nữa ô tô QNZ không có cách nào theo thẳng tắp phương hướng liền hướng sáng thế chi thụ cha y tơ y, ô tô đi vòng lộ trình đầy đủ là thẳng tắp cự ly nhiều gấp 3 trường. Một buổi sáng sớm liền bắt đầu xuất phát, ngoại trừ sáng sớm cùng buổi trưa thời gian nghỉ ngơi ô tô đầy đủ chạy gần thời gian 8 tiếng mới coi như tiến vào sáng thế chi thụ phúc địa. Xạ cú giải đại tiểu thư trước tiên từ trên xe nhảy xuống sau đó chạy đến một bên nôn ra một trận, nói thật. Loại lắc lư này xe đường dài trình thực sự là có đủ dằn vặt người, nếu như không phải không có thời gian lòng tình nguyện dựa vào chính mình hai đôi chân, lời nói như vậy cũng sẽ không cho tới nhượng cái mông như thế bị tội. Nhìn sắc trời đã tối, đại gia thương nghị một phen sau hay vẫn là quyết định tạm thời ở đây nghỉ ngơi một buổi tối, vừa đến là cân nhắc đến trời tối đi đến sáng thế chi thụ nơi đó không tốt hoạt động, thứ hai là nghỉ ngơi dưỡng sức nhượng đại gia có thể đủ tốt hảo mà nghỉ ngơi một buổi tối. Nữ vương bệ hạ đều nói rồi sáng thế chi thụ là nhân loại vùng cấm, hơn nữa còn có tương tự thủ vệ bình thường tồn tại, vì lẽ đó đối mặt nơi chưa biết cùng nguy hiểm đại gia chút nào không qua loa được. Thật giống như là cố ý khao long bọn hắn ngày đó gian khổ, mấy cái người dĩ nhiên bất ngờ ở này hẻm núi phụ cận phát hiện một chỗ ôn tuyển, chuyện này quả thật chính là thiên nhiên tiêu trừ mệt nhọc hảo nơi. Ở đây một đám người trong cũng chỉ có Long có thể không có quá nhiều lo lắng trực tiếp thoát đến chỉ còn dư lại một cái quần lót sau đó dầm một tiếng nhảy vào ôn tuyền dục trong, mà xạ cụ di ái đại tiểu thư cùng thu diệp các nàng chỉ có thể ảo nao chính mình không có mang theo tắm rửa bảo cùng khăn tắm xuất đến, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể lùi mà cầu thứ ngồi ở thủy bên phao chân. Nhìn ở trong nước không ngừng bước lên nhấc lên bọt nước Long xạ cụ di ái đại tiểu thư được kêu là một cái ước ao ghen tị. Ngồi ở bên bờ không ngừng đá bọt nước cổ một tấm tức giận gò má, tàn nhẫn mà đá một tí sóng nước ma nhờ mẹ nói rằng, người này là ở chỗ đó đến 16 sát đi, tốt nhất chết đuối ngươi mới được không nói loại này chiều sâu ôn tuyển. Đối với dung hợp Z vọc sức mạnh lòng tới nói, ở trên thế giới này e sợ trải qua không tìm được có thể chết đuối hắn địa phương. Trừ phi là một vạn mét thâm đáy biển, bất quá điều này cũng không tính là chết đuối, hơn nữa bị biển sâu hỉ rổ bùm đẻ chết mới đúng. Luca gì ồ, ngươi cu nở dê đồng thời hạ xuống phao ngâm vào thân thể đi, rất thoải mái nha nhìn ngồi ở trên sườn núi Luca gì ồ Thu Diệp cười phát sinh mời, mà Luca gì ồ nghe được Thu Diệp sau đó trên mặt vẻ mặt vì đó sững sờ, con mắt thả không toàn bộ người hảo như rơi vào trong ký ức. Luca gì ồ lặng lặng mà đứng dậy, không có tiếp thu Thu Diệp hảo ý cùng mời mà là xoay người ly khai. Nhìn tâm sự nặng nề Luca gì ồ xả cụ gì ái đại tiểu thư lăng lăng nói rằng, này con lũ cả gì ô mặc dù sẽ tâm linh cảm ứng thế nhưng cảm giác tính cách phi thường trầm mặc, lại như là một cái lánh khóc kỵ sĩ nghe xạ cụ gì ấy đại tiểu thư Thu Diệp thấp giọng nói rằng, đối với lũ cả gì ô tới nói hiện đang không có cái gì so với thăm dò chân tướng chuyện quan trọng hơn, hơn nữa bị A Dông phong ấn tại dung sĩ chi trượng trong này một ngủ chính là gần ngàn năm thế giới, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích hướng ngoại giới thế giới này cự biến hoa lớn. Chịu đến lũ cạ gì ổ tâm tình cảm hóa chúng nữ trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí trở nên hơi trầm thấp, vừa lúc đó một cái đầu đột nhiên từ ba cái trước mặt nữ nhân đột nhiên chui ra, Long Phinh cười nâng một đóa màu tím lam hảo như măng như thế thủy tinh thể hiến vật quý tự phải nói, thích không, đây là ta vừa ở trên vách đá hái xuống đóa hoa, các ngươi nhìn có xinh đẹp hay không xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tức giận đá Long một mặt bọt nước oán trách mà nói rằng, ngươi đột nhiên từ trong nước. Khoan ra là muốn làm gì, cố ý chạy đến đáng sợ sao liền ngay cả siêu năng nữ hoàng cu nở dê là lường hắn một cái. Ngươi xác định trong tay mình nâng đúng là đóa hoa à, ta thấy thế nào một điểm cũng giống như đây. Tuy rằng tướng mạo là kỳ lạ một điểm, bất quá ta dám khẳng định này không phải măng. Long phủng trong tay cái kia bị hắn xưng chi đóa hoa đổ vật lời thề son sắt mà nói rằng, bởi vì trúc tử là sẽ không trường ở trên vách đá. Vì lẽ đó ta cảm thấy đây là một đóa sinh trưởng ở nơi này kỳ lạ đóa hoa. Sakuji đại tiểu thư cười ha ha trêu ghẹo mà nói rằng, ngươi cũng thật là tự tin, bất quá chúng ta nơi này có ba người, ngươi cầm một đóa hoa muốn lấy lòng ai đó. Tây Long nụ cười trên mặt cứng lại rồi, nâng trong tay hắn này đóa hình dạng kỳ lạ đóa hoa từ ôn tuyển trong đi ra cũng không quay đầu lại mà nói rằng, ta cũng không có nói đưa cho các ngươi, chỉ là xem nó sinh trưởng vị trí quá gian nan, vì lẽ đó đem nó hái xuống một lần nữa tìm một chỗ gieo xuống thôi. Long vừa nói sau đó ở bên bờ dùng tay đào lên một cái hố động đem này đóa không biết tên đóa hoa chôn vào, chính ở thu dọn quái lạ thiết bị kịch nhìn thấy sau đó đột nhiên hết sức ngạc nhiên mà nói rằng, này đóa thời gian chi hoa ngươi là từ nơi nào hái đến, đây chính là vô cùng hiếm thấy đóa hoa đây. Thời gian chi hoa Long nghe được thị trưởng Thiên Kim ngạc nhiên hỏi, ngươi biết nó vào lúc này theo đi tới xạ cụ dưới đại tiểu thư cu nở dê là kinh ngạc nói rằng, này cũng thật là một đóa hoa à, bất quá. Ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói đây, hơn nữa thời gian chi hoa danh tự này làm sao nghe như vậy kỳ quái đây. Nếu như vậy quý giá, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn mang một đóa trở lại trồng. Kít ngồi xổm người xuống nhìn Long trong tay này đóa như mang giống hơn là hoa kỳ lạ giống nói rằng, ở đi tới đỏ dạn vương quốc trước ta có cẩn thận điều tra nghiên cứu nơi này tài liệu tương quan, trong đó có liên quan với thời gian chi hoa miêu tả. Loại này đóa hoa chỉ sinh trưởng đang sáng tạo thế giới chi thụ phụ cận phạm vi địa phương, hơn nữa số lượng vô cùng ít ỏi. Truyền thuyết loại này đóa hoa có dũng khí hết sức kỳ lạ công năng, nắm giữ mạnh mẽ ổ dạ chi lực người hoặc là bổ kẹ mẩn có thể mượn tùy theo nó nhìn thấy bọn hắn gần nhất trải qua sự tình nghe được Kịch Long cùng nơi này cái khác ba người phụ nữ đều có chút không tin. Sắp gì nạ lạnh rên một tiếng đạo. Phía trên thế giới này thật sự hội có thần kỳ như vậy đóa hoa sao Long nhưng là ở trong miệng không chô ở nói thầm nói rằng, nắm giữ mạnh mẽ ổ dạ chi lực bổ kẹ mẩn nơi này đúng là có một cái, thế nhưng, nắm giữ mạnh mẽ ổ dạ chi lực nhân loại, e sợ ở trong phạm vi toàn thế giới đều rất khó tìm đến một cái chứ Long vừa nói một bên cẩn thận mà xoa xoa trong tay hắn này đóa thời gian chi hoa, vừa lúc đó làm người kinh ngạc một màn phát sinh. Này đóa như măng như thế đóa hoa dĩ nhiên bỗng nở rộ, một điểm tia sáng chói mắt theo nở rộ đóa hoa bay lên. Theo này tinh điểm ánh sáng tản ra, một bức hảo như không gian ba chiều hình ảnh như thế hình ảnh bày ra ở mặt của mọi người trước, thình lình liền tại vừa nãy Long ở tắm suối nước nóng thời điểm phát hiện này đóa kỳ lạ đóa hoa sau đó hái cùng chúng nữ đồng thời vây ở đây thảo luận nó tình cảnh đó tình cảnh. Tối Long quay đầu lại nhìn chung quanh nói rằng, nơi này sẽ không phải len lén ẩn giấu máy quay phim đi, thật giống như là ở xem phim giống như vậy, ngoại trừ không có âm thanh hết thảy đều hoàn nguyên nơi này chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, thật sự có loại này có thể từng thấy đi thần kỳ đóa hoa sao không chỉ là Long, nơi này tứ cái phụ nữ đều là kinh ngạc há hốc miệng, Thu Diệp há miệng đánh giá nửa thiên nhiên sau nhìn Long nói rằng, không phải chỉ có nắm giữ mạnh mẽ ổ dạ chi lực nhân loại mới, có thể thông qua nó từng thấy đi không? Long vừa nãy này lại là chuyện gì xảy ra sạp gì nạ quay đầu ngạc nhiên nhìn Long nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại vẫn ẩn giấu đi năng lực như vậy, bất quá tại sao chúng ta vẫn không có nhìn thấy ngươi biểu diễn ra đâu. Vào lúc này chú ý tới bên này động tĩnh lù cả gì ổ vươn mình từ trên sườn núi nhảy xuống, làm nhân loại, trong thân thể ngươi chất chứa ổ dạ sức mạnh là ta đã thấy thứ hai vô cùng mạnh mẽ cá thể, thậm chí cùng A Dông đại nhân QNZ không phân cao thấp. Không có mạnh mẽ ô giả chi lực nhân loại căn bản là không có cách giải phong dũng sĩ chi trượng sức mạnh đem ta từ trong phong ấn thả ra ngoài, nếu không thì ta cu nở dê căn bản không cần chờ đến gần 1000 năm mới có thể từ trong ngủ mê thức tỉnh. Lù cả gì ô lời nói này xem như là nghiệm chứng đại gia trong lòng suy đoán, mà xạ cụ dì đại tiểu thư nhưng là cầm một bộ xem quái vật ánh mắt đánh giá Long nói rằng, không thấy được ngươi người này dĩ nhiên có lợi hại như vậy. Nếu lũ cả gì ô đều nói như vậy ngươi chẳng phải là thật sự giống như A Dông trở thành danh xứng với thực ổ dạ dũng sĩ. Nghe được xạ cụ dì đại tiểu thư lời nói này Long liền vội vàng đem trong tay thời gian chi hoa nhét vào trong tay nàng từ trên mặt đất bỏ, ở tất cả mọi người ánh mắt tò mò dưới chỉ thấy Long một cái tay phủ ở trước ngực miệng lẩm bẩm nói, ổ dạ chi lực tích chữ ở ta tâm. Ô dạ sờ giờ Long hét lớn một tiếng hai tay chăm chú vỗ tay ở nơi đó mất công sức mà phát động, nhìn hắn này phó vất vả dáng dấp nghiễm nhiên lại như là một cái tu luyện pháp luân công tà giáo đồ, nhưng đáng tiếc bất luận hắn như thế nào đi nữa dùng sức cũng không thể ngưng tụ ra ô dạ sờ giờ. Mà chúng nữ rốt cục không chịu được Long bộ dạng này từng cái không nhịn được lần lượt phù phù nở nụ cười đến, Long cũng xấu hổ, hắn vừa nghe được lũ cạ gì ổ còn coi chính mình trong lúc vô tình nhặt được bảo tàng không thể chờ đợi được nữa mà liền muốn phát công nghiệm chứng vừa đưa ra, kết quả lần này thật đúng là khiếu lớn hơn. Khắc Khục Long cố ý ho khan hai tiếng sau đó quay đầu nhìn lũ cạ gì ổ hỏi, cái này, ngươi không phải nói trong thân thể của ta chất chứa vô cùng mạnh mẽ ổ dạ chi lực à, thế nhưng tại sao chính ta nhưng là không có cảm giác gì đâu ổ dạ chi lực tích trữ ở ta tâm. Ổ dạ sờ giờ lũ cạ gì ổ đưa tay ra cánh tay đột nhiên một tiếng gầm lên, một viên màu xanh lam ổ dạ sờ giờ ở bàn tay của nó cấp tốc ngưng tụ thành hình sau đó xèo một tiếng kích bắn ra, một tiếng vang ầm ầm. Trên pha trên một khối to lớn nham. Thạch trong nháy mắt nổ nát, vô số đá vụn chung quanh bắn nhanh. Ôi hóa ra là bộ dáng này sao Long nhìn thấy lũ cả gì ổ thể hiện ra này một tay khiếp sợ sau khi cù nở dê là y thì theo dáng dấp mà đưa tay ra cánh tay. Long bàn tay cha y phà nở dê sau đó ngưng thần tụ khí la lớn. Ố dạ chi lực tích chữ ở ta tâm. Ố dạ sờ giờ hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày không có phản ứng. Long gương mặt sắp che kín như mạng nhện như thế hát tuyến. Sạ cú giái đại tiểu thư không hề chú ý cùng chính mình danh môn thuộc viện hình tượng ở nơi đó phình bụng cười to. Liền ngay cả sạp dị nạ cùng thu diệp các nàng cu nở dê là một bộ không nhịn được cười dáng vẻ. Long nhãn bì nhảy lên, hắn cảm giác mình hiện ở bộ dáng này lại như là thằng hề. Không, hẳn là đưa cái này như chữa xóa. Lù cả gì ổ nhìn Long nhìn sang ánh mắt ngưng mi nói rằng, xem ra ngươi căn bản là sẽ không như thế nào ứng dụng ổ dạ chi 660 lực, muốn thuyên chuyển thân thể mình trong ổ dạ chi lực không phải chỉ dựa vào gọi là có thể, hẳn là muốn vận dụng ý niệm của chính mình đi khống chế nó. Ý niệm Long màu đen gương mặt, ở nơi nào trừng mắt thụ nhãn nửa ngày, thế nhưng hắn trước sau không biết như thế nào mới là như lũ cả gì ổ nói như vậy dụng ý đọc khống chế. Một cái người lại ở nơi đó sái nửa ngày siết khỉ thế nhưng cảm giác như trước một không tiến triển sau rốt cục tức giận bất bình mà phất tay háo mà đi, đi hắn ổ dạ chi lực, lao tử không chơi lũ cả gì ổ nhìn phẫn nộ đi ra lòng có chút ngạc nhiên mà nói rằng, xem ra hắn là thật sự sẽ không vận dụng ổ dạ chi lực, thế nhưng ngày hôm qua như thế nào đem ta từ trong phong ấn giải thả ra đâu xạ cụ gì đại tiểu thư hảo cười nói, theo ta thấy hẳn là mù miêu đụng tới chết con chuột, nếu như lòng thật sự có lợi. Hại như vậy hắn như thế nào hội ẩn giấu đến hiện tại, đôi đã sớm tiểu đến bầu trời. Ta nghĩ người này hiện tại nhất định cảm thấy rất phiền muộn, rõ ràng chính mình bảo vệ một đống bảo tàng khổng lồ, nhưng đa nở dê thương chính là không cách nào tham ô, sớm biết lời nói như vậy còn không bằng không cần nói cho hắn hảo. Tu luyện ồ dạ chi lực cái gì chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, cả đám ở ôn tuyển phụ cận dựng trại đóng quân nghỉ ngơi một buổi tối. Như trước là ở ngày thứ hai vừa rạng sáng liền khởi hành xuất phát. Lại chạy một canh giờ đường xe, rốt cục, này thần bí sáng thế chi thụ hiện lên ở trước mặt mọi người. Thế nhưng đi tới EGN đại gia mới phát hiện cái gọi là sáng thế chi thụ căn bản là không phải một thân cây, mà là mọc đầy cây cối to lớn nham thạch ngọn núi, chỉ có điều nó hình dạng ở phía xa nhìn lại thật sự như một viên đại thụ nhìn trước mặt cự ngọn núi lớn, kịch một mặt hưng phấn cùng kích động mà nói rằng, rốt cục đến nơi này, thực sự là quá tốt rồi, ta hiện tại không thể chờ đợi được nữa liền muốn vạch trần này thần bí sáng thế chi thụ khăn che mặt rồi xả cụ gì hải đại tiểu thư nhìn trước. Mặt cự ngọn núi lớn cao mày nói rằng, nữ vương bệ hạ không phải nói nơi này vô cùng nguy hiểm không, thế nhưng ta làm sao một điểm đều không có cảm giác đến đâu sạp gì nạ hai tay hoành ôm ngực trước quay đầu đối với xả cụ gì hải đại tiểu thư nói rằng, liền như vậy yên lặng không tốt sao, làm sao? Lẽ nào ngươi còn chờ mong phát sinh cái gì hay sao Long cao mày nói rằng, sáng thế chi thụ khổng lồ như thế, chúng ta hẳn là muốn làm sao đi tìm một chút mẹ cùng lạ tì ạ đâu lũ cả gì ổ, đón lấy chúng ta phải làm. Dì Thu Diệp quay đầu nhìn về phía lũ cả gì ổ thế nhưng là phát hiện nó toàn bộ người ngu lăng tại chỗ, hai mắt vô thần con mắt thật giống như là mất đi tiêu cự. Cảm giác được lũ cả gì ổ dị thường, Thu Diệp lăng lăng hỏi, lũ cả gì ổ, ngươi sao rồi?